Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999 dẫn bóng đại chiến. Tại Manchester City San đều tỷ số điểm số về sau, tranh tài bày biện ra gay cấn xu thế. Hai đội kịch liệt đối kháng ở đây bên trên là tất đất tất tranh. Tranh tài 28 phút lúc. Đường Eriksen phía trước trận tiếp ứng Casemiro chuyền bóng về sau. De Bruyne từ sau phòng thủ trượt chân Eriksen. Trọng tài chính xử phạt De Bruyne phạm lỗi. Cái này khiến De Bruyne 10 phần bất mãn. Liverpool đá phạt nhanh phát. Ano bỗng nhiên bên trong cắt vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tiếp ứng Kante chuyền bóng sau điều chỉnh một bước liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Ederson phi thân dập tắt lửa dũng mãnh phi thường đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Ano sút ra khảo nghiệm Ederson. Trận đấu này chúng ta đó có thể thấy được Manchester City cùng Liverpool ở giữa không tồn tại tuyệt. Đối khắc chế cùng áp chế. Hai đội đều có thể sáng tạo ra cơ hội. Có lẽ tranh tài kết quả sau cùng thực sẽ như Guardiola nói tới quyết định bởi tại hai đội cầu thủ. Lâm tràng phát huy cùng nắm chắc cơ hội năng lực. Manchester City fan bóng đá có lẽ sẽ bởi vì trận đấu này tình thế mà tràn ngập lòng tin. Chỉ ít bọn hắn cùng Liverpool liều mạng cái tám lạng nửa cân. Guardiola sở cầu là Manchester City quật khởi. Tư đồ Vân Binh muốn là tàn khốc, cạnh tranh không khí thôi động Liverpool bảo trì đỉnh phong. Hai người theo như nhu cầu, về phần ai có thể phương đến từ đầu đến cuối, vậy cũng chỉ có thời gian có thể cho ra đáp án. Tranh tài phút thứ 31 lúc, đường Danilo cánh phải nhanh chóng theo vào lúc, Liverpool phòng thủ tập trung ở trung lộ. Muốn tuyệt đối ngăn chặn lại Silva cùng De Bruyne tiến công tổ chức hoàn toàn chính xác rất bình. Thường khó khăn, bên trên mùa giải có lẽ còn có thể làm được. Nhưng đến cái này mùa giải, tại Guardiola bóng đá triết học thẩm thấu truyền cho Manchester City có tiêu hóa quá trình về sau. Manchester City cầu thủ biểu hiện rõ ràng bắt đầu có Guardiola bóng đá triết học lạc ấn. Bản thân truyền khống bóng đá chính là để phòng thủ một phương 10 phần bất đắc dĩ một loại đấu. Pháp, Silva một cước diệu truyền tìm được trước chen vào Danilo khiến Liverpool phòng tuyến lần nữa báo. Motiv, Guerrero tại phòng thủ bên trong trực tiếp khai thác phạm lỗi đem Danilo đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính cho Guerrero lấy ra một trương thẻ vàng. Guardiola nhìn xem Guerrero như có điều suy nghĩ, sau đó cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng cường công Guerrero điểm này, dù sao đối phương trên người có thẻ vàng, phòng thủ kiêng kỵ rất nhiều. Tranh tài phút thứ 35 lúc, Liverpool trước trận cánh trái phát động khoái công, Walker mặc dù đối Gareth Bale tiến hành để sẻng đưa bóng phá hư. Nhưng Guerrero ở phía sau theo vào cấp tốc lại khống chế bóng. Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Guerrero chụp cầu biến hướng vượt qua De Bruyne về sau đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái. Khu vực, Stone quay người lúc gặp được Lewandowski nghiêng chen vào tiếp ứng. Tại sở cầu trước tiên liền nửa quay người đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Mbappe nhanh chóng theo vào phía trước cầu môn đoạt điểm. Ederson xuất kích hai bước làm lớn ra phòng thủ phạm vi. Mbappe sút gôn trực tiếp đánh vào Ederson trên đùi chiết xạ ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Manchester City fan bóng đá chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Suýt nữa lần nữa bị Liverpool xuyên thủng cầu môn A. Mbappe phía trước cầu môn đoạt điểm sút gôn bị Ederson mạo hiểm hóa giải. Nhịp điệu thi đấu quá nhanh, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Manchester City hiện tại đấu pháp càng khuynh hướng đơn giản nhanh chóng. Mà Liverpool thì tại trước trận chú trọng hơn cục bộ phối hợp. Hai đội đấu pháp mỗi người mỗi vẻ. đều đang cố gắng phát huy ra tự thân ưu thế. Guardiola nhìn So Tư Đồ Vân Binh muốn sốt sáng một chút. Đại khái là quá muốn thắng được tranh tài thắng lợi duyên cớ. Một phương diện tự nhiên sẽ lo lắng nhà mình cầu môn ngăn không được đối thủ thế công. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Liverpool lần nữa binh lâm thành hạ. Đường Ano bên phải đường tìm kiếm cùng Ericsson phối hợp về sau. Hắn trực tiếp trước cắm xuống ngọn nguồn. Ericsson chọn truyền đúng hạn mà tới. Tại Mendy phòng thủ đúng chỗ trước đó, Ano đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe bên trong đánh trúng lĩnh cầu liền phát cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng. Otamendi quay người trở về thủ phủ kín hắn chuyền bóng tuyến đường. Mbappe vượt lên trước lên chân chọn chuyền phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski trước đâm trúng lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Mắt thấy đây là một lần tất dẫn bóng cơ hội. Nhưng bóng đá lại tại Lewandowski trước chán sát bay qua. Không thể chống lên, nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đều đã chuẩn bị chúc mừng. Kết quả biến thành đầy mặt kinh ngạc hai tay ôm đầu. Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được xoay người sang chỗ khác toát ra vẻ thất vọng. Lewandowski không có trên đỉnh A trận banh này. Trận banh này thế mà từ trước mắt hắn xẹt qua. Hắn bỏ qua không phải một cái đầu cầu, mà là một cái dẫn bóng. Bóng đá bay đến vùng cấm địa sau điểm bị Walker trực tiếp đưa bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm. De Bruyne quay thân tiếp ứng bên trong phát cầu trực tiếp hướng đường biên tiến lên. Tại xoay người lúc đã không ngoài dự liệu xem đến Casemiro đến đây tiến hành phản đoạt. De Bruyne quả quyết đưa bóng thẳng nhét trước trận. Danilo nhanh chóng trước đâm trúng tao ngộ Kante. Hắn vượt lên trước đưa bóng trực tiếp hoành gõ trung lộ. Silva chạy tới lại một cước kề sát đất nghiêng nhét đưa ra. Bóng đá lăn đi Liverpool ở ngoài vùng cấm bên phải đường khu vực. Jesus chủ động tiếp ứng bên trong Guerrero bỏ lại đằng sau. Thuận thế hoàn thành quay người hướng về phía trước lội cầu một bước sau lại đưa bóng hoành gõ vùng. Cấm địa bên trong, Aguero đã giết tới. Lúc này Manchester City phong tuyến vị trí chạy phối hợp quá ăn ý. Nhất là giữa bọn hắn bảo trì khoảng cách 10 phần phù hợp. Tại Aguero lĩnh cầu đồng thời, Koulibaly trở về thủ tình thế quá mạnh. Kết quả trực tiếp đem Aguero ngã nhào xuống đất. Aguero chỉ cần hoàn thành quay người chính là đơn đao cơ hội. Nhưng hắn lúc này lại té lăn quay Liverpool vùng cấm địa bên trong. Koulibaly nghe được trọng tài chính tiếng còi. Hắn liền vội vàng đứng lên biểu thị Aguero quá dễ dàng ngã xuống. Hắn hoài nghi Aguero đang nhảy nước. Nhưng là trọng tài chính không có lắng nghe hắn biện hộ. Thần sắc kiên định ngón tay Liverpool vùng cấm địa penalty điểm. Aguero tại vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống. Koulibaly từ phía sau hắn đem hắn áp đảo trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Manchester City muốn phản siêu điểm số sao? Cái này kịch bản cái này để người ta không tưởng được. Trước lạc hậu Manchester City thế mà ở trên nửa chặng tranh tài không có đánh xong liền có cơ hồ. Phản siêu điểm số. Toàn trường Manchester City fan bóng đá vô cùng kích động. Guardiola thì cũng sờ lên mình đầu chọc về sau một mặt mong đợi nhìn qua Liverpool vùng cấm địa. Phương hướng, Tư Đồ Vân Binh lộ ra buồn bực biểu lộ. Sau đó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Chế ra điểm Aguero tự mình cầm đao chủ phạt. Đối mặt thủ môn Ter Stegen. Aguero một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Ter Stegen mặc dù dự phán chính xác, nhưng là cầu nhanh quá nhanh. Căn bản không có cách nào đưa bóng đập ra. Đường Aguero phóng đi chúc mừng lúc. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn tăng thêm một bước nhịp điệu thi đấu. Tăng cường đối Manchester City thế công. Aguero điểm xạ trúng đích. Manchester City tại sân nhà lại vượt qua điểm số. bọn hắn hiện tại 2-1 dẫn trước Liverpool. Thời gian này tiết điểm đối Manchester City 10 phần có lợi. Bọn hắn tiếp xuống khẳng định sẽ tăng cường phòng thủ đến tránh cho bị Liverpool san đều tỷ số điểm. Số, ít nhất phải cam đoan trong bọn họ trận nghỉ ngơi tiến vào phòng thay quần áo thời điểm tiếp tục bảo trì dẫn trước. Về khoảng cách nửa chàng tranh tài kết thúc đã chỉ còn lại không tới 10 phút thời gian. Manchester City sẽ bắt đầu đánh cho bảo thủ một chút. Guardiola cũng cho đội bóng minh xác tín hiệu, tận khả năng khống chế tiết tấu tăng cường phòng thủ. Liverpool tại kéo cầu sau này đánh trước một đợt khoái công. Mbappe cánh phải nhanh chóng đột tiến tại Mendy trước mặt cùng chủ động tới tiếp ứng Lewandowski. Gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp sau hạ ngọn nguồn đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Để Manchester City phòng tuyến không tưởng tượng được là Eriksen trước chen vào giết vào vùng cấm. Địa sườn phải khu vực nghênh cầu trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Eriksen tranh tài quen thuộc càng nhiều là tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hoạt động. Rất ít xâm nhập đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng ở lần này tiến công bên trong hắn trước chen vào giết vào vùng cấm địa tiếp ứng Mbappe truyền bóng khiến Manchester City phòng tuyến trở tay không kịp. Eriksen oanh ra bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa bay đi. Ederson cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng bóng đá lại đánh trúng vào cột cửa sau bắn ngược ra. Eriksen ôm đầu một mặt tiếc nuối. Hiện trường Hồng Quân fan bóng đá càng là có chút khó có thể tin. Bọn hắn hôm nay có không ít uy hiếp sút gôn đều cùng dẫn bóng lệch một ly. Eriksen, cột cửa cự tuyệt Liverpool dẫn bóng. Lần này Liverpool tiến công phối hợp đánh cho 10 phần đặc sắc. Lewandowski cùng Mbappe chuyền cắt phối hợp. Eriksen trước chen vào tiếp ứng hình thành ngoài ý muốn điểm tấn công. Manchester City phòng tuyến đây là bị hoàn toàn đánh xuyên qua a. Thế nhưng là nữ thần may mắn không có chiếu cố Liverpool. Eriksen cước này sút gôn đánh trúng vào xa nhà trụ sau bắn ra. Dù là điểm số dẫn trước, Guardiola cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Liverpool hôm nay ở trong trận đấu hoàn toàn không có chút nào bảo thủ dấu hiệu. Mà Manchester City tại dẫn trước về sau ý đồ khống chàng thả chậm tiết tấu lựa chọn có chính xác. Không đâu, hắn không biết, nhưng đây là một cái thông thường thao tác. Bọn hắn tại đối mặt còn lại đối thủ lúc, ở trên nửa chàng hoặc toàn trường tranh tài kết thúc trước 15 phút bắt đầu đều sẽ ý đồ khống chế. Nhịp điệu thi đấu, tận khả năng đích xác bảo đảm tự thân dẫn trước ưu thế có thể duy trì đến tranh tài kết thúc. Liverpool dùng hành động để Guardiola minh bạch. Hắn điều chỉnh là hoàn toàn sai lầm. Tranh tài phút thứ 40 lúc, đường Manchester City giữa trận khống chế bóng gặp phải Liverpool giữa trận điên cuồng phản đoạt về. Sau, bọn hắn tiến về phía trước công ra cầu chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Silva trực tiếp cho Jesus qua đỉnh thẳng nhét bị thủ môn Ter Stegen tịch thu. Một phút về sau Liverpool binh lâm thành hạ. Gareth Bale vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Lewandowski truyền về cầu. Hắn lại đem cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Trước đây ra cầu Lewandowski quay người nghiêng chen vào vị trí chạy. Nghênh cầu trực tiếp lên chân sút gôn. Đáng tiếc trận banh này đánh cho có chút chính. Thủ môn Ederson hoành đập ra đi đưa bóng đặt ở trong ngực. Manchester City vẫn còn tiếp tục ý đồ khống chế lại nhịp điệu thi đấu. Nhưng khi Kante, Eriksen, Casemiro đối bọn hắn giữa trận tiến hành vây quét lúc, De Bruyne cho Walker truyền về cầu lại tại Walker ngừng cầu hơi lớn về sau bị Gareth Bale trực. Tiếp cắt bóng. Cắt bóng sau Gareth Bale chụp cầu biến hướng cắt ngang, đi vào vùng cấm địa biên giới về sau đưa bóng truyền bên trong. Nửa cao cầu truyền bên trong vòng qua Stone sau lưng, tại bóng đá bay đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực lúc. Lewandowski trước chen vào đoạt điểm, duỗi ra đôi chân dài một cước đưa bóng đệm bắn đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Ederson lần này không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Tới quá đột ngột, khoảng cách cũng quá gần. Căn bản không có gì cơ hội cho hắn dập tắt lửa. Guardiola mắt thấy Lewandowski phá khung thành. Hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại. Hai tay vuốt vuốt mặt. Đây cũng là một cái mới giáo huấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN